Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 547. Chương 547. Phẫn nộ công chúa. Long Vương giận dữ, thanh thế to lớn, Vạn Thánh Long Vương trợn mắt trừng trừng, nhìn về phía Ngao Liệt nói: "Cái kia Trảm Long đạo nhân đến cùng là thần thánh phương nào? Liền ngươi Tam Thái Tử cũng không phải là đối thủ sao?" Vạn Thánh Long Vương nghe nữ nhi nói qua, đối phương là tu đạo người, mà không phải trên trời thần tiên. Hạ giới tu đạo người tu đạo địa tiên cảnh giới cao nữa là nữ nhi là địa tiên, Ngao Liệt cũng là địa tiên. Hai vị địa tiên còn không đánh lại một vị địa tiên à? Ngao Liệt nghe đến Vạn Thánh Long Vương tra hỏi, xấu hổ gật gật đầu. Vạn Thánh Long Vương nhất thời không lời nào để nói, sau một hồi lâu dùng băng lãnh ngữ khí nói ra: "Ta tự mình xuất thủ, đi gặp một lần Trảm Long đạo nhân, ta ngược lại muốn nhìn xem hắn là thần thánh phương nào." "Bá phụ, chuyện này không dùng ngươi xuất mã, giao cho ta Tây Hải Long cung là được. Làm muội bởi vì bảo vệ ta mới bị bắt, ta nhất định muốn tự mình cứu ra Lam muội." Ngao Liệt từng chữ nói ra, dùng vô cùng kiên định ngữ khí nói ra: "Lam muội bởi vì cho hắn chế tạo chạy trốn thời gian mới bị bắt, lại thêm hắn ưa thích Lam muội, nếu như mình có thể cứu ra Lam muội, không chỉ có thể chiếm được Long Vương hảo cảm, còn có thể ôm mỹ nhân về, nhất cử lưỡng tiện." Cho nên Ngao Liệt hy vọng dựa vào chính mình thực lực cứu ra Lam muội. Đã tiểu chất yêu cầu như vậy, cứu vãn công chúa nhiệm vụ thì giao cho ngươi. Vạn Thánh Long Vương gặp Ngao Liệt như yêu cầu này thì thuận thế đáp ứng, vừa vặn có thể để Tây Hải Long cung đi dò thám đối phương nội tình. "Bá phụ, người cứ yên tâm giao cho ta đi." Ngao Liệt sau khi nói xong cáo từ Vạn Thánh Long Vương, hóa thành một đầu bạch long hồi Tây Hải Long cung viện binh đi. Kim Trì Nước là lân cận Đông Lê Quốc một quốc gia. Đông Lê Quốc tai họa bách tính yêu quái đều bị tự nhiên chém giết hoặc xua đuổi. Toàn bộ Đông Lê Quốc đều do thờ phụng thiên đình thần tiên, ngược lại thờ phụng tự nhiên. Đông Lê Quốc không có gì tốt đời, cho nên tự nhiên rời đi Đông Lê Quốc, đi vào Kim Trì Nước. Kim Trì Nước so Đông Lê Quốc quốc thổ lớn, nhiều vì núi non trùng điệp, yêu quái đông đảo, rất nhiều bách tính không chịu nổi yêu quái quấy rối, tự nhiên đi tới nơi này về sau miễn phí giúp bách tính trừ yêu. Điều kiện tiên quyết là nhất định phải cho hắn xây dựng miếu thờ, tự nhiên thể nghiệm đến tín ngưỡng chi lực chỗ tốt, sở dĩ chủ động vì bách tính trừ yêu. Mà Vạn Thánh công chúa cùng sau lưng tự nhiên, nhìn lấy tự nhiên vì phàm nhân trừ yêu, trên mặt thấy không rõ cái gì, nhưng trong lòng đang cười lạnh, bởi vì tự nhiên trong lúc bất chi bất giác chọc tới một cái kẻ địch mạnh mẽ. Đương nhiên, Vạn Thánh công chúa cũng không có nói ra tới. Kim Thành, Kim Trì thủ đô thành, vô cùng phồn hoa, tự nhiên mang theo thị nữ Vạn Thánh công chúa đi tới nơi này tòa vương thành. Một bên du lịch nhân loại thành thị vừa nói: "Đúng, cùng ta như thế thì ta còn không biết tên ngươi đâu." Ngoặc kép, bởi vì Tây Du Ký bên trong chỉ nhắc tới đến Vạn Thánh công chúa, nhưng lại không có nói tới Vạn Thánh công chúa tên, cho nên tự nhiên mới có câu hỏi này. Vạn Thánh công chúa đem tự nhiên lời nói làm thành gió bên tai: "Ta phát hiện ngươi người thị nữ này rất không có giác ngộ. Chủ nhân hỏi ngươi cái gì thì cần hồi đáp." Tự nhiên xoay người lại nói ra: "Có tin ta hay không đem ngươi lột sạch, sau đó ném cho những phàm nhân này nhìn." Vạn Thánh công chúa cắn răng, trong lòng xấu hổ không gì sánh được. Tâm không cam tình không nguyện đi theo Trảm Long đạo nhân nửa tháng. Đối phương dùng đồng dạng lý do uy hiếp chính mình không dưới mấy chục lần. Vạn Thánh công chúa trong lòng hận không thể đối người nào đó lột da uống máu. "U Lam!" Vạn Thánh công chúa lạnh như băng phun ra hai chữ. tự nhiên giật mình, giống như lúc trước Vạn Thánh công chúa mang theo Tây Hải Tam Thái tử Ngao Liệt đến tìm phiền toái. Ngao Liệt xưng hô Vạn Thánh công chúa vì Lam muội muội. Có lẽ Vạn Thánh công chúa tên là U Lam. Lão bản, cho ta đến một bình trà nước. Tự nhiên đi đến bên đường một cái trà bày ra. Muốn một bình trà, có ngay, xin khách quan chờ một chút. Trà bày ra, lão bản cho Tự nhiên bưng tới một bình trà. Sau đó nhìn về phía một bên Vạn Thánh công chúa, lên tiếng hỏi, vị tiểu thư này cần gì không? Ta chỗ này có đủ loại kiểu dáng điểm tâm. Há, nàng không dùng, chỉ là ta thị nữ, nhìn ta uống trà là được. Tại Vạn Thánh công chúa không có trả lời trước đó, Tự nhiên đoạt mở miệng trước. Tự nhiên cảm thấy Vạn Thánh công chúa người thị nữ này lại không chút nào làm thị nữ giác ngộ, vẫn như cũ cho là mình vẫn là người kia, người kính nể công chúa. Tính khí rất lớn, cho nên Tự nhiên muốn điều giáo một chút vị này tính khí dầm dĩ Trương công chúa. Vạn Thánh công chúa nghe đến Tự nhiên lời nói, nghiến chặt hàm răng, riêng là tiếp xúc đến chung quanh phàm nhân nhìn qua dị dạng thần sắc, trong lòng nổi giận không gì sánh được. Phải biết lấy nàng mỹ mạo, không biết bao nhiêu người muốn mời nàng ăn cơm, đều là trong biển vương công quý tộc, mà lại ăn đồ ăn đều là hiếm thấy chân phẩm. Thế nhưng là người nam nhân trước mắt này, liền nhân gian một chồng điểm tâm đều không nỡ mời. Vốn là nàng cho là mình liền xem như thị nữ, người nào đó cũng cần phải cho nàng một chút mặt mũi. Có thể chỗ nào từng muốn đến, người nào đó thật xem nàng như làm sai sử thị nữ. Cái này khiến Vạn Thánh công chúa cảm giác vô cùng thật mất mặt. Há, nguyên lai là dạng này. Khách quan ngài mời chậm dùng, trà bày ra, lão bản có chút xấu hổ cười cười. Dùng kinh dị ánh mắt nhìn Vạn Thánh công chúa liếc một chút. Nàng này khí chất cao quý, khuôn mặt xinh đẹp, là nhất đẳng mỹ nhân, liền xem như những vương công quý tộc kia gặp phải loại mỹ nhân này đều là ngậm trong miệng sợ tan, nâng ở lòng bàn tay sợ rơi, cẩn thận từng ly từng tí che chở. Nhưng là bây giờ lại bị người lãnh lạc như vậy, cái này khiến trà bày ra lão bản đều cảm giác được đau lòng. Sau đó lắc đầu, đi bận rộn. Thì dạng này, trên đường cái hình thành một bộ đặc biệt tịnh lệ phong cảnh. Đi ngang qua người đều hội ngừng chân xem chừng một hồi. Một người nam tử ngồi tại trà bày ra uống trà, thế nhưng là bên cạnh lại đứng đấy một cái vóc người uyển chuyển thiếu nữ. Cái kia uống trà nam tử cũng không cho người ta mỹ nữ ngồi xuống. Chẳng lẽ đứng đấy không mệt mỏi sao? Đây cũng quá không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Ngươi còn muốn uống rất lâu, có thể đi sau nửa canh giờ về sau. Vạn Thánh công chúa rốt cục nhịn không được mở miệng, bởi vì tại trong vòng nửa canh giờ, người nào đó uể oải ngồi tại trên ghế đầu uống trà, ăn điểm tâm, mà nàng lại giống như cọc gỗ đứng tại nào đó bên người thân, còn muốn chịu đựng chung quanh phàm nhân quăng tới quái dị ánh mắt. Chính mình tốt xấu là tôn quý long tộc công chúa, nhưng là bây giờ lại bị một đám phàm nhân làm giống như con khỉ vây xem. Cái này khiến Vạn Thánh công chúa có chút khó chịu. Cô nàng, nhớ kỹ thân phận của ngươi, Tự nhiên uể oải nói ra. Ngươi, Vạn Thánh công chúa vốn định nổi giận, nhưng là nghĩ đến đối phương lúc trước uy hiếp, nhất thời đem muốn nói chuyện cứ thế mà ngừng lại. Không nói một lời, chỉ bất quá thần sắc không dễ nhìn lắm. Nha, thật xinh đẹp mỹ nhân nhi, cách đó không xa, chỉ thấy một hoa bào thanh niên, mang theo 3-4 cái gã sai vặt đi tới. Cái này hoa bào thanh niên nhìn đến Vạn Thánh công chúa kinh động như gặp thiên nhân dung mạo, nhất thời ánh mắt sáng lên. Đi, hoa bào thanh niên vung tay lên, chỉ huy 4 cái gia đình bộ dáng người hướng Tự nhiên đi tới. Hoa bào thanh niên tay cầm quạt giấy, làm công tử văn nhã hình, đi vào Tự nhiên cùng Vạn Thánh công chúa trước mặt, ánh mắt trực câu câu nhìn chăm chăm Vạn Thánh công chúa. mỉm cười nói, vị này mỹ lệ tiểu thư, một người sao? Ụp ụp, đúng lúc này, vạn thánh công chúa cái bụng kêu lên. Hoa hào thanh niên lập tức nói ra, vị này mỹ lệ tiểu thư, lúc này đã đến giữa trưa. Không biết tại hạ có hay không vinh hạnh mời tiểu thư cùng một chỗ cùng chung bữa trưa. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.